Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, ma nhân phân lượng. Roger đoàn hải tặc muốn gây dựng lại. 3/6, cầu đạt, ma nhân đi tân thế giới sau đó có thể hay không cùng các ngươi tứ hoàng phát sinh đại chiến. Ta tạm thời không biết, nhưng ta biết đạo ma người tất nhiên sẽ cùng Rayleigh phát sinh một hồi huyết chiến. Seki nói đến đây, giọng nói càng thêm thâm trầm. Làm sao vậy? Lúc này hắn hẳn là còn chưa có đi đến quần đảo Sabaudia. Làm sao biết cùng phó thuyền trưởng phát sinh xung đột đâu? Sang nghe vậy, nhất thời có điểm kinh ngạc. Hắn mặc dù là tứ hoàng trong không, nhất chú trọng phát triển thế lực cùng địa bàn tồn tại. Nhưng hắn dù sao cũng là tân thế giới tứ hoàng. Hơn nữa hắn cực kỳ thần bí lai lịch, miễn là hắn có lòng đi hỏi thăm. Mảnh này trên biển khơi có thể giấu giếm được hắn thế giới thật đúng là không nhiều lắm. Tiểu bát chết, ma nhân tại chuyển đi trở thành hải tặc phía trước cầm đầu của hắn tương đương đi đổi treo giải thưởng. Seki phun một hớp khói sương mù, nói ra một cái để Sang cũng vì đó rung một cái tin tức. Cái gì? Sang sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Hắn không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt bỗng nhiên hiện ra một sợ hãi. Năm đó ngươi ở đây Roger thuyền trưởng lúc, mặc dù chỉ là kiến tập thuyền viên, nhưng ta nghĩ ngươi cũng đa đa thiểu thiểu biết một chút. Ở Roger sau khi chết, tuy là hải quân cùng thế giới chính phủ biểu hiện ra đang điên cuồng đuổi bắt nguyên Roger đoàn hải tặc thuyền viên, nhưng trên thực tế đó cũng chỉ là mặt ngoài cách làm mà thôi. Ngoại trừ tiếp tục trên biển cả bốn phía xâm lược, khắp nơi gây chuyện Dark Rod Barray ở ngoài, căn bản cũng không có còn lại thuyền viên bị bắt. Đây hết thảy đều là bởi vì Roger cùng thế giới chính phủ trong lúc đó sở đạt thành ăn ý nào đó. Miễn là hắn đã chết, còn lại thuyền viên đừng nháo sự tình, không hề tiếp tục sinh động ở vĩ đại tuyến đường an toàn bên trên. Suy nghĩ đến muốn tiêu diệt Roger đoàn hải tặc sẽ tạo thành tổn thất. Cái kia thế giới chính phủ cùng hải quân đều sẽ tuyển trạch mở mắt con mắt nhắm một con mắt. Seki một bên ngậm một căn nữ sĩ hương yên ở thôn Vân Thổ Vũ. Một bên tuôn ra nhất kiện để tóc hồng đoàn hải tặc thủy đoàn đều trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt khiếp sợ bí văn tới. Thảo nào One Piece sau khi chết, hắn thuyền viên phân tán bốn phía. Nhưng qua nhiều năm như vậy ngoại trừ Dark Rod Barray ở ngoài lại chưa có nghe nói qua có bất kỳ thuyền viên bị hải quân lực mạnh đuổi bắt. Nguyên lai là bởi vì One Piece cùng thế giới chính phủ trong lúc đó đạt thành ăn ý nào đó. Bất quá chuyện này cũng là không phải do thế giới chính phủ không đáp ứng a. Dù cho One Piece chết, bọn họ muốn đổi ý cũng không được a. Một ngày bọn họ phản hồi, bức bách áp lực của bọn họ, bị One Piece giải tán thuyền viên sẽ một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó mặc kệ bọn họ là đi theo phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh, vẫn là cùng nhau gia nhập vào Seeky the Golden Lion, dâu trắng đoàn hải tặc, đối với thế giới chính phủ mà nói đều là ác mộng một dạng tồn tại. Ở Roger mới vừa nhắc lên đại hải tặc thời đại đoạn thời gian đó, thế giới chính phủ cùng với tổn hao đại lượng binh lực đi đối phó một đám gần thoái ẩn hải tặc, còn không bằng đi trấn áp toàn bộ đại hải tặc thời kỳ. Tóc hồng đoàn hải tặc phó thuyền trưởng bản Beckman âm thầm suy nghĩ. Seki, ta minh bạch ý ngươi. Ngươi là lo lắng ma nhân cùng phó thuyền trưởng đánh một trận sẽ khiến hải quân cùng chính phủ chú ý. Sang là nhân vật nào? Biểu hiện ra mặc dù là dũng cảm không chịu gò bó, nhưng trên thực tế cũng là thận trọng như ở trước mắt. Đối với vĩ đại tuyến đường an toàn đại cục, hắn chính là so với ai khác đều thấy tinh tường. Thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ ở ma nhân cùng Rayleigh đại chiến lúc qua đây chiếm tiện nghi. Ta đây ngược lại không phải là lo lắng nhất. Ta chân chính lo lắng chính là chuyện này một ngày truyền ra, sẽ để cho Rother đoàn hải tặc những cái này phân tán ở vĩ đại tuyến đường an toàn bất đồng trong góc. Thuyền viên một lần nữa tụ chung một chỗ. Năm đó Rother đoàn hải tặc như mặt trời giữa trưa. Dù cho One Piece bị xử hình, Rother đoàn hải tặc vẫn là vĩ đại tuyến đường an toàn mạnh nhất đoàn hải tặc. Không ai sánh bằng, có thể lợi hại hơn nữa đoàn hải tặc cũng không qua nổi thời gian tàn phá. Năm đó vô địch đoàn hải tặc, hiện tại đã già rồi, dù cho hùng phong dư âm, chung quy không bằng năm đó vậy cái thế vô địch. Seki thật sâu hít một tiếng, trước đây đại hải tặc thời kỳ mạnh mẽ hưng thịnh, vô số hải tặc hiện lên ra, hải quân cùng chính phủ đều muốn vội vàng trấn áp đại hải tặc thời kỳ. Nhưng bây giờ vĩ đại tuyến đường an toàn cách cục đã lâm vào cân bằng. Không hải quân cũng tốt, chính phủ cũng được, miễn là bọn họ nguyện ý trả giá cái giá này, hoàn toàn có thể rảnh tay đối phó bất luận kẻ nào. Một cái ngày xưa vô địch, hôm nay lại dần dần ra rồi Rother đoàn hải tặc, ta khó bảo toàn bọn họ sẽ không động tâm, coi như chính phủ cùng hải quân có thể khống chế được nổi. Những cái này muốn mượn Rother đoàn hải tặc thuyền viên tới dương danh thiên hạ dã tâm ra có thể khống chế được nổi sao? Ma nhân cùng Rayleigh đánh một trận chính là mồi lửa. Một ngày hai người đem đây hết thảy đều châm lửa. Chẳng những sẽ dẫn phát ra so với ai uôn hải chiến càng kinh khủng hơn đại chiến. Còn để cho ngươi khổ tâm kinh doanh địa vĩ đại tuyến đường an toàn cân bằng cách cục hoàn toàn bị đánh vỡ, Sang tuy là đã liên tưởng đến cái này một chuỗi dài sự tình. Nhưng nghe đến Seki chính mồm nói ra thời điểm, hắn vẫn có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác áp bách. Loại này ngưng trọng cảm giác áp bách, vượt qua xa cùng tứ hoàng trong bất luận một vị nào phát sinh xung đột. Cách cục một khi bị đánh vỡ, thời kỳ sẽ đưa tới mới tinh thay đổi. Sang không ngờ tới ma nhân Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh đánh một trận thế mà lại dẫn phát ra vấn đề như vậy, càng không có nghĩ tới đây hết thảy phong ba chi khởi nguyên lại là bởi vì một cái nho nhỏ ngư nhân. Tiểu bát khất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,